Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, Thí thần trùng. Không có việc gì, chúng ta cứ chậm rãi đi vòng qua đầm lầy đi. Đoạn Đức nói, bọn họ đi vòng qua mười mấy dặm xa. Vũng bùn phía trước đột nhiên rất nhanh tách ra, lộ ra một cái vây lưng thật lớn sắc bén như đao. Một cỗ sát khí mãnh liệt xông lên tận trời. Đây là sinh linh gì? A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sáu thái thượng trưởng lão của một đại giáo vô thượng Trung Châu tất cả đều bị cái vây lưng kia chém đứt đôi. Tốc độ của nó quá nhanh. Những người đó hoàn toàn không kịp tránh né. Vây lưng dài mười mấy trượng. Lóng lánh hào quang đen nhánh. Vô kiên bất tồi. Lượn lờ từng tia huyết vụ. Khi nó nhảy vọt lên, mấy người Diệp Phàm mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đây là một con cá sấu lớn, tuy nhiên lại mọc vây trên lưng. Ngoài ra còn có điểm đặc trưng của rồng, dài đến hơn 200 trượng. Trời ạ, đây là dị chủng hồng hoang ngư long ngạc. Đông Phương Dã lại giật mình cả kinh kêu lên. Hắn lớn lên trong bộ lạc ở hoang dã, từng nhìn thấy một ít dị chủng. Tuy rằng không phải sinh linh cường đại cấp thánh chủ thế này, nhưng cũng rất đáng sợ. Vì vậy trước tiên nhận ra chúng, tiên cổ tiên kim thường như thế. Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến diệu âm, một mảng Phật quang lượn lờ. Một nữ nhân xinh đẹp xuất trần ngồi xếp bằng trên đài sen. Bảo tướng trang nghiêm, không ngừng niệm cổ kinh. Thân thể của nàng ta phát ra Phật lực dịu dàng, tịnh hóa hết thảy chung quanh đầm lầy. Vốn nơi đó có rất nhiều dị trùng, mỗi con đều lớn bằng ngón tay cái, có thể chọc thủng kim loại đâm vỡ nát đá, nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài Phật quang. Ồ, đây không phải là nữ nhân có thể chứng đạo thành Bồ Tát Tây Mạc trong truyền thuyết kia sao? Đoạn Đức kinh ngạc, mà ánh mắt Diệp Phàm thì nhìn thẳng vào một người khác bên cạnh đài sen. Một lão già thực nhách nhác, đang vẫy tay về hướng bọn họ, kêu to. Cùng nhau đi thôi, chúng ta liên thủ đi vào lấy thánh binh đại đế. Đứng là lão người mù bán tiên táng đồ kia. Trong đầm lầy cũng có một số cây cổ thụ, thưa thớt, nhưng cao chọc trời lấp trong mây. Che phía dưới một mảng bóng râm lớn. Nơi đây rất ẩm ướt, âm khí cũng rất nặng. Một tòa đài sen lưu động tia sáng kỳ dị, trắng toát như ngọc, truyền ra đầy màu sắc. Nữ nhân áo trắng không tì vết ngồi xếp bằng phía trên, thả mái tóc đen nhánh như mây trên trời, miệng tụng Phật kinh, siêu trần thoát tục. Lão người mù đứng bên cạnh đài sen, dùng sức vẫy tay về hướng bên này, cổ họng la to rất có lực xuyên thấu. Bên này mọi người nghe được, nhưng lại đều trần chờ chưa nhích động. Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, lão gia hỏa này lai lịch thế nào? Như thể nào vừa thấy tựa như một lão già du thủ du thực, không giống như là người đứng đắn, còn có thể hỗn hơn so với ngươi hay sao? Tiên táng đồ chính là lão bán ra. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Ở hắn xem ra, lão người mù coi như còn giản dị hơn một ít so với Đoạn Đức đây. Đông Phương Dã thực giật mình, nói, lão bán ra tiên táng đồ, các vị, chúng ta cùng nhau đi như thế nào? Nhiều người lực lượng lớn, cổ kinh chia đều, thánh binh mỗi thứ dựa vào cơ duyên. Lão người mù vẫy tay, mời gọi ba người, cuối cùng, Diệp Phàm, Đông Phương Dã, Đoạn Đức cùng nhau đi tới phía trước hội hợp cùng hai người kia. Nhưng vừa tới gần bọn họ liền kinh hãi, sớm nhìn thấy dị trùng lượn lờ ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Mỗi một con trùng đều giống như mặc kim giáp. Đều dài bằng cỡ ngón tay như vậy. Không ngờ lại có thể cắn nuốt thần lực. Cô gái tuy rằng luyện hóa mấy chục con trùng, nhưng lại còn hơn 30 con nữa. Đang gặm ăn Phật quang một mảng lớn, quầng sáng bên ngoài cơ thể lão người mù cũng bị gặm thủng lỗ chỗ. Đây là loại trùng gì? Người dã man vô cùng kinh ngạc. Ngay cả hắn hàng năm sinh sống trong rừng già hoang dã, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cái này hẳn không phải là cái loại thần trùng trong miệng người xưa chứ. Đoạn Đức kinh sợ, rất nhanh thối lui mấy bước. Đứng vậy, đây là thí thần trùng. Tuy nhiên huyết mạch cũng không tinh thuần lắm. Không có khủng bố như loại đồn đãi.